Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638 tới giết ngươi, không hảo cũng phải đi. Tiêu Lương Sinh trầm mặc một hồi. Tiếp tục nói, đây là duy nhất biết nam nhân kia thân phận biện pháp. Nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy, Tiêu Thiên cùng Tiêu Viêm đều không có nói chuyện. Tông Chính, ngươi thấy thế nào? Tiêu Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Tông Chính Cuồng, hỏi một câu. Tông Chính Cuồng nghe vậy, có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi căn bản là không có nghe được bọn họ đang nói cái gì. Lời tuy như thế, Tông Chính Cuồng vẫn là gật gật đầu, ta không ý kiến. Nghe được Tông Chính Cuồng nói như vậy, Tiêu Thiên nhìn Tiêu Lương Sinh nói, vậy ngươi qua bên kia tiểu tâm một chút, ta biết. Tiêu Lương Sinh nói xong, không để ý đến ngồi ở đối diện Tông Chính Cuồng, cùng Tiêu Thiên hàn huyên lên. Chờ ngày hôm sau đã đến thời điểm, Tiêu Lương Sinh liền rời đi ma tộc, thẳng đến Tu La Thành. Tu La trong thành, Ninh An đã nhiều ngày vội vàng tu luyện, cũng liền không có đi quản Ứng Hồng. Bởi vậy Ứng Hồng trong phòng Tuyết Lưu vận khí tốt, không có bị phát hiện. 3 ngày qua đi, nguyên bản an tĩnh Tu La Thành bị thú sủng thanh âm kêu khủng hoảng lên. Đang ở ăn cơm Ninh An vừa nghe, buông chén đũa, vội vàng tới rồi Tu La Thành bên ngoài. Chờ tới rồi Tu La ngoài thành mặt, nhìn đến kia đứng thẳng ở giữa không trung Tạp Lạc Á Khi. Ninh An nhăn nhăn mày, không nghĩ tới hắn cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Lại một lần nhìn đến Ninh An, Tạp Lạc Á Tâm lại không có thượng một lần như vậy bình tĩnh. Trước mắt nữ nhân này, cư nhiên là hắn thâm ái nữ nhân kia hai tử. Bị Tạp Lạc Á ánh mắt xem phát mao, Ninh An nhấp môi không nói gì. Không thích hợp, Tạp Lạc Á xem ánh mắt của nàng thực không thích hợp. Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Nghe nói, ngươi kêu Tạp Lạc Tâm. Tạp Lạc Á nhìn Ninh An, đạm mạc nói một câu. Nghe được Tạp Lạc Á nói ra tên này, Ninh An liền biết, Tạp Lạc Á đã biết thân phận của nàng. Là chuyện tới hiện giờ, Ninh An cũng liền không có tất yếu giấu giếm. Chỉ là nàng có chút tò mò là ai nói cho hắn nàng tên này. Ma tộc người, nghĩ đến đây, Ninh An đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Ngươi như thế nào sẽ biết tên này? Tạp Lạc Á nghe vậy, đạm mạc nói, ma tộc Tam Điện Hạ muốn biết ta thân phận, ở biết được tên của ta lúc sau, liền nói cho ta tên của ngươi. Hắn nói, Tạp Lạc dòng họ này không thường thấy. Tiêu Lương Sinh, Ninh An mặt vô biểu tình, cũng không có bao lớn cảm xúc dao động, không phải vị ương, mà là Tiêu Lương Sinh. Cho nên ngươi lần này tới tìm ta, là muốn làm cái gì? Liền ở Ninh An câu này nói xong lúc sau, trên mặt đất Hắc Hổ cùng không trung thú sủng Rực Long Thú đã toàn bộ vận sức chờ phát động. Liền chờ Ninh An ra lệnh một tiếng bắt đầu công kích Tạp Lạc Á. Tới làm cái gì? Tạp Lạc Á khẽ cười một tiếng, không đáp hỏi lại, một hồi lâu mới nói, tới giết ngươi. Dứt lời, Tạp Lạc Á thân thể một cái di động liền đến Ninh An trước mặt. Thiếu chủ, Ninh An, một tiếng là huyết, một tiếng là Ứng Hồng. Nghe được Ứng Hồng thanh âm, Ninh An cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Ứng Hồng đứng ở nơi đó, nàng bên người còn có nguyên bản nên ở thần giới Tuyết Lưu. Kia trong nháy mắt, Ninh An quên mất trước mặt Tạp Lạc Á, trong đầu mặt lại hiện ra Ứng Hồng che ở Tuyết Lưu trước người, thế Tuyết Lưu chặn lại kia công kích, chính mình lại chết đi hình ảnh, mau trở về, cổ bị Tạp Lạc Á bóp chặt. Ninh An gian nan nói một tiếng, Tạp Lạc Á, buông ra nàng. Ứng Hồng trong tay xuất hiện một phen cung. Ngay sau đó ngón tay đáp ở trên thân cung mặt, lôi kéo, một con linh lực ngưng tụ mà thành gian liền bắn đi ra ngoài. Hết chương.